Phát sóng hoàn thành truyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhĩ phần thứ 185. Không thèm phí thêm một chút thì giờ tôi quay lui bước đi. Tôi bước vào phòng trung tâm kiểm soát TV, nơi ba người đàn bà đang ngồi theo dõi mấy chục cái màn ảnh. Brenda và Laura đang bận rộn nói chuyện trong điện thoại. Chỉ có mình Linh đang ngồi yên. Tôi ngồi xuống một cái ghế, nói với Linh. Anh có việc phải nhờ em. Nàng trả lời bằng tiếng Mỹ, cười nhẹ. Nếu không phải vào phòng kính để nói chuyện thì em sẵn sàng. Tôi không cười, chỉ về phía phòng ngoài. À, em thấy mấy cái thằng cận vệ mặt mày dữ tợn và to lớn đang đứng ngoài kia không? Thấy. Anh muốn làm quen nói chuyện với cái thằng khắc cà vạt đỏ đó. Em có cách nào giúp anh không? Linh khoai nhìn tôi. Có chuyện gì quan trọng không anh? Khá quan trọng. Linh gật đầu rồi đứng lên bước ra ngoài. Tôi nhìn theo, ngạc nhiên không biết nàng tính làm gì. Trong lúc chờ đợi, tôi thò tay bật mấy cái tivi để tìm cái máy quay phim nào đang thâu hình ở trong phòng họp nơi phái đoàn và ông Bob đang nói chuyện với nhau. Có ít nhất là 3 cái. Tôi bật máy, mở thêm nhiều cái màn ảnh để quan sát kỹ trong phòng. Và ngồi nhìn một lúc thì tôi biết ngay tại sao ông Bob chưa thể hỏi ý kiến ông Tổng thống Miranda được. Lý do là ông Bob đang đứng nói chuyện Miranda nhưng lại bị thằng tướng chó đẻ Pablo đứng bên cạnh kèm cứng cả hai người. Nó cứ đứng yên nhìn hai người nói chuyện với nhau, không bình phẩm và không nói năng gì. Đây đúng là điều bộ của những thằng cảnh sát. Phía sau lưng nó, cách đó chừng hai thước là hai thằng cận vệ to con, mặt mũi dữ tợn. Tôi dội máy kỹ vào phần hai tay của chúng thì nhận ra là một thằng có tay bị sức, thằng kia thì không. Tôi dội thêm một vòng nữa và nhìn thấy một thằng cận vệ khác đang đứng phía sau lưng tướng không quân. Một thằng nữa đang đứng gần cửa ra vào. Tôi dội kỹ vào tay chúng và thấy tay thằng nào cũng bị sức. Như thế này nghĩa là gì nhỉ? Tôi tự hỏi lòng mình. Trong số 8 thằng cận vệ của phái đoàn Colombia ở đây, 6 thằng có bị tay sức và 2 thằng có tay nguyên vẹn. Tôi quan sát thêm một chút nữa trong phòng và nhìn thấy Linh đang đẩy chiếc xe rượu từ trong phòng đi ra. Hay lắm, tôi chiếu máy, quay phim theo dõi nàng. Đẩy xe ra ngoài, Linh đi một vòng chào mọi người bằng một cách rất tự nhiên. Gặp ai nàng cũng mời uống nước, kể cả những thằng lính của gia đình Gardino. Nàng mời tất cả, nhưng lại cố tình bỏ sót một thằng. Đó là thằng tôi muốn làm quen. Rồi nàng biến mất. Một lát sau nàng trở lại, làm bộ hốt hoảng vì đã bỏ quên người khách. Tôi để cho Linh làm việc, quay máy chiếu trở lại phòng khách. Vẫn cảnh cũ, thằng tư lệnh cảnh sát Pablo vẫn bám cứng lấy ông tổng thống. Tôi nhăn mặt lại, mẹ, nó kèm cha tổng thống như thế này thì chừng nào ông Bob mới nói chuyện được với tổng thống. Tôi đưa máy chiếu về hướng ông tướng tư lệnh không quân. Ông vẫn đứng yên, khuôn mặt buồn buồn. Phía sau lưng ông, thằng cận vệ đứng chàn hãng, khoanh hai tay lại, chăm chăm nhìn vào gáy ông. Mặt thằng này tiết ra một tia lửa gì đó thật là dữ tợn. Tôi không thấy thích thú chút nào. Tôi để ý thấy ông tướng cảnh sát mặt mày sao có vẻ buồn quá. Không biết buồn hay sợ. Có thể cả hai. Tôi suy nghĩ và thấy mình nên sang nói chuyện với ông và an ủi ông ta. Cái câu ông tướng cảnh sát này tôi nghĩ là ông tướng không quân, nhưng cái cuốn sách nó in lộn. Quyết định như thế thì tôi đứng lên đi trở lại phòng khách. Brenda và Laura vẫn còn bận điện thoại nên không để ý gì đến tôi. Tôi đi ra tới phòng ngoài, toàn rẽ phải để vào phòng khách thì tôi thấy Linh đang đứng trò chuyện ngon lành với thằng cận vệ mang cà vạt đỏ. Nhìn thấy tôi, nàng vẫy tay gọi tôi bằng tiếng Mỹ. À, Mr. Lee, tôi muốn nói chuyện với ông chút. Tôi đổ hướng đi ráp tới liền. Linh giới thiệu. À, đây là Trung úy Ricardo, phòng 2 Bộ Quốc phòng của chính phủ Colombia. Cái cấp bậc trung úy làm tôi thấy khoan khoái trong lòng. Đây là một dấu hiệu tốt. Những quân trộm cốp giết người vào tù ra khám không đời nào mang loan trung úy được. Hơn nữa, nhìn kỹ hơn khuôn mặt của thằng Ricardo, linh tính báo cho tôi biết rằng nó không phải thuộc hạng tù phạm được. Linh tính của tôi luôn luôn là đúng. Ricardo, dù đang nói chuyện với một người đàn bà đẹp và khiêu gợi, hơn nữa đang được giới thiệu với tôi, nhưng hắn vẫn cứ theo thế nghiêm, bộ mặt không thèm có một phản ứng. Hắn tiếp tục đưa cặp mắt lạnh lùng nhìn tôi và là được người giới thiệu như một kẻ xa lạ. Xem Gia cố làm quen và giới thiệu của Linh chẳng có kết quả gì. Nhận định đầu tiên của tôi về Riccolo là thằng này thuộc tiếp mày, ngày xưa trong quân đội chúng tôi thường gọi là Riccolo, nghĩa là sống cuộc đời rất khô khan, làm việc luôn luôn tuân theo lệnh lạc, sẵn sàng quên mình để bảo toàn danh dự và trách nhiệm. Kinh nghiệm trong quân đội dạy cho tôi biết tiếp người thuộc loại này rất khó làm quen hay kết thân. Họ chỉ biết có bổn phận và trách nhiệm, nhưng nếu đã thân với ai thì không bao giờ phản bạn. Tóm tắt, đây là loại người mà mình rất nên làm quen. Nhưng cái khó là làm sao lấy được cảm tình của nó để làm quen. Muốn lấy được cảm tình của nó, mình phải nghĩ ra một kế gì. Nhưng như thế, tôi liền đứng theo thế nghiêm, chụm chân lại và giơ tay lên chào. À, kính chào Trung Quý, tôi là Thiếu Quý Trương, thuộc không quân Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa. Tuy chúng tôi thua trận, không còn được mặc đồ lính nữa, nhưng luôn luôn nghĩ rằng mình là một người của quân đội. Dưới sự ngạc nhiên của tôi, nghe tôi tự giới thiệu mình như thế thì bộ mặt Riccolo liền đổi liền sắc diện. Hắn đưa tay ra bắt tay tôi, miệng tuy không cười nhưng giọng nói đã tỏ vẻ ân cần. À, kính chào Thiếu Quý. Tôi thừa thắng xông lên liền. À, kính chào Trung Quý, thật là một hân hạnh khi được nói chuyện với một sĩ quan của quân đội Colombia, một quân đội có thành tích chống cộng sản ngon lành nhất châu Mỹ Latin. À, tôi xin rất cảm ơn ông về lời khen tặng. Tôi cũng hân hạnh được biết ông. Tôi thích những người xuất thân là lính, họ luôn luôn coi trọng danh dự và trách nhiệm trong quân đội, chứ không phải như người may mắn được làm lính. Câu trả lời này nghe hơi lạ tai, nhưng gì đi nữa thì tôi cũng biết được ngay là tôi đã lấy được cảm tình của hắn. Tôi bồi thêm một chữ nữa. À, tôi tình nguyện vào trường gió bị năm 17 tuổi. Cuộc đời tôi từ đó tới giờ chỉ biết có bộ đồ lính. Khuôn mặt Riccolo rạng rỡ hẳn lên, hắn đưa hai tay siết chặt lấy tôi. À, như thế là tụi mình có một điều giống nhau. Tôi cũng tình nguyện vào trường gió bị Colombia năm 18 tuổi. Cứ thế và cứ thế, câu chuyện giữa tôi và Riccolo càng lúc càng trở nên thân mật và cởi mở. Những gì tôi đoán đã không lầm. Chỉ cần một vài câu nói thì tôi biết được tâm trạng của hắn liền. Riccolo là một quân nhân chuyên nghiệp, tốt nghiệp trường võ bị của Colombia đàng hoàng, khác hẳn với cái bọn tù phạm được kéo ra từ trong lao tù để làm việc cho cha tư lệnh cảnh sát. Nói chuyện thêm với hắn vài câu thì tôi có thể nói là tôi nắm được tình hình của đám cận vệ. Chúng nó chia ra làm hai phe. Phe thứ nhất gồm toàn những thằng bị sức tai vốn là tù phạm hung ác. Phe thứ nhì gồm những quân nhân chuyên nghiệp học trường sĩ quan đàng hoàng như Riccolo. Cái kẹt ở đây là nhóm thứ hai hình như chỉ có hai người. Người thứ nhất là Riccolo và người kia đang đứng trong văn phòng gần bên Tổng thống Miranda là ông Bob như tôi đã thấy lúc nãy. Nói chuyện với Riccolo, cặp mắt phi công của tôi bắt liền được những tia nhìn khó chịu của ba thằng cận vệ còn lại đang đứng gần đó. Tôi tán lợi đi và tìm cách khai thác tối đa những gì mình có thể khai thác được. Tôi nói với Riccolo. À, Trung Quý chắc phải giỏi lắm mới được bốc ra làm cận vệ cho Tổng thống. Riccolo liếc nhìn quanh một vòng rồi lắc đầu. À, làm cận vệ thì cũng như là một thứ lính hầu, quý quá cái gì. Thật ra tôi bỏ nhà gia nhập trường võ bị đâu phải để làm lính hầu cận cho ai. Tôi muốn làm đại đội trưởng nhảy dù để đánh nhau với Cộng sản Colombia, nhưng lại được kéo về đây vì tôi có võ nghệ cao cường. Lần nào đi tranh giải tôi cũng giật cúp. Riccolo liếc nhìn tôi rồi thở hắt ra một cái. Hey, tôi đâu có ngờ mấy cái cúp nó lại tai hại cho tôi như thế. Nhưng tôi đành phải chấp nhận vì tôi nghĩ làm việc bảo vệ cho Tổng thống cũng là một trách nhiệm. Mình là một quân nhân thì phải phục vụ cho tổ quốc mình trong bất cứ trường hợp nào và chỗ nào mà mình có thể phục vụ được. Tôi nói ngay. Đây là một câu nói đầy khí khái chỉ có thể xuất phát được từ cái miệng của một sĩ quan tốt nghiệp võ bị. Ông thuộc toán cận vệ của sở cảnh sát hay của dình tổng thống? Riccolo nhìn tôi có vẻ hơi ngạc nhiên vì câu hỏi hơi đi sâu vào nội bộ của chính phủ Colombia. Ba thằng cận vệ chắc chắn phải để tai nghe lén những gì chúng tôi nói chuyện với nhau nên chúng liền quay lại. Bọn chúng đưa mắt nhìn tôi, vẻ mặt khó chịu thấy rõ. Nhưng Riccolo quả đúng là một quân nhân chuyên nghiệp, hắn nhìn tôi rồi nhún vai. Rất tiếc, Mr. Lee, câu hỏi đó thuộc loại bí mật quốc phòng, tôi không thể nói được. Biết mình đụng thứ dữ, tôi vội vàng chữa lửa. Ê, không sao, không sao. Trung quý đừng có lo việc đó. Tôi chỉ tò mò chút thôi mà. Bây giờ mình nói chuyện khác đi. Như chuyện tại sao ông thích đi lính nhảy dù. À, bất cứ quân đội nào trên thế giới này cũng vậy. Nhảy dù là số 1 trên thế giới. Thế là câu chuyện nổ lên như bắp rang, toàn những chuyện vô thưởng vô phạt. Tôi vừa nói chuyện vừa quan sát để ý bọn cận vệ đứng gần đó. Những cặp mắt cứu vọt của chúng đang để ý theo dõi bọn tôi bây giờ bắt đầu nới lỏng ra. Tôi liền nói với Riccolo. Tôi muốn mời Trung Quý vào phòng này để chỉ cho bạn một kỷ niệm về cuộc đời quân ngũ của tôi ở Việt Nam. Riccolo chưa kịp nói gì, tôi kéo hai tay hắn ra đi. À, đây sang phòng phía bên này nè. À, để tôi để hết đồ đạc ở đây nè. Riccolo không cưỡng lại sức kép của tôi. Tôi đi trước, hắn đi sau. Chúng tôi bước vào văn phòng và Linh xém chút nữa thì làm tình ở bên cạnh. Cái văn phòng mà tôi và Linh xém chút nữa làm tình ở bên cạnh, tôi nhìn quanh một vòng rồi thò tay đóng mạnh cánh cửa sau lưng mình. Riccolo còn đang ngạc nhiên thì tôi vào đề ngay. À, tôi mời Trung Quý vào đây không phải là không có lý do. Riccolo nhìn tôi ngạc nhiên. Lý do gì? Trung Quý có biết Colombia đang lâm nguy không? À, tôi biết chính phủ nước tôi có nhiều bê bối, biết bọn cộng sản đang tung hoành, nhưng việc đó xảy ra cách đây đã lâu, mọi người ai cũng quen rồi. Tôi hỏi dò một câu, nhưng á, với ông tổng thống Jimmy Carter thì khác ạ. Jimmy Carter thế nào? Riccolo trả lời như thế và chắc chắn là hắn hoàn toàn không hay biết về vụ mưu sát tổng thống Jimmy Carter. Tôi mới nói, nếu ông có 2 phút, tôi sẽ cắt nghĩa cho ông nghe vài chuyện. Riccolo gật đầu. Thế là tôi bắt đầu kể cho hắn nghe chuyện chủ trương mới của Tổng thống Jimmy Carter là bỏ rơi tất cả những quốc gia đồng minh để lo việc nghèo đói trong nước. Chuyện ông đã cúp viện trợ cho Colombia và tình hình bi đát mà Colombia phải đối phó trong thời gian tới, nhất là với nạn cộng sản đang hoành hành. Dĩ nhiên là tôi phải giấu nhẹm cái chuyện Miranda âm mưu mưu sát Jimmy Carter. Nghe xong câu chuyện, Riccolo tròn mắt lại sững sờ nói, Ê, tôi không ngờ tên Jimmy Carter lại điểu thế, thế mà bọn tôi có biết cái gì đâu. Tôi kết luận, sở dĩ tôi mời ông vào đây vì chúng tôi đã đồng ý với Tổng thống Miranda là sẽ hợp tác với ông ta để tiêu diệt Cộng sản, cứu Colombia. Riccolo sốt sắng nói, Ê, quý vị đã muốn giúp chúng tôi như thế thì tôi xin rất cảm ơn, và bây giờ tôi có thể giúp gì được cho ông Mr. Lee? Dĩ nhiên, để làm việc này một cách hoàn hảo, tôi cần phải biết rõ hơn về tình hình nội bộ của chính phủ Colombia. Theo những gì tôi nghĩ thì Tổng thống Miranda chưa nói cho chúng tôi biết hết tình hình nội bộ của Colombia. Tôi muốn ông trả lời vài câu hỏi. Trước hết, ông có thể cho tôi biết việc bảo vệ Tổng thống Miranda được tổ chức ra sao, như thế nào? Riccolo hơi ngạc nhiên khi nghe tôi nói như thế, hắn hỏi, Ê, quý ông không có tính chuyện giết Tổng thống nước tôi đấy chứ, tại sao ông lại hỏi về cái chuyện đó? Tại vì tôi nghe được vài nguồn tin không tốt lắm về cái thằng cha tư lệnh cảnh sát Pablo của bạn. Tôi không biết bạn có ưa nó không, nhưng theo chỗ tôi nhận xét thì chẳng có ai ưa nó cả. Tôi muốn biết cách tổ chức đội cận vệ là như thế. Riccolo suy nghĩ một chút rồi gật đầu nói, Colombia có 2 lực lượng cận vệ. Lực lượng thứ nhất mạnh nhất và nắm mọi việc cung cấp an ninh cho các nhân vật quan trọng trong chính phủ thì phải gọi là đội bảo vệ yếu nhân. Đội bảo vệ yếu nhân này trực thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát, hoàn toàn do Tư lệnh Cảnh sát điều động và tổ chức. Trong khi đó thì Phủ Tổng thống cũng có một lực lượng riêng của mình gọi là Phòng cận vệ Phủ Tổng thống, do Phủ Tổng thống tuyển chọn từ quân đội vào. Toán này chỉ gồm khoảng 1 tiểu đoàn chuyên lo phòng ngự dinh Tổng thống và giữ nhiệm vụ phụ đi theo để phụ tá toán bảo vệ yếu nhân của Bộ Tư lệnh Cảnh sát trong những chuyến công du của Tổng thống. Tôi thuộc cái toán thứ hai này. Như tôi đã nói, chúng tôi tuy gọi là phòng cận vệ, nhưng chúng tôi chỉ đi theo để lo những công việc lặt vặt, nhiều khi chẳng có gì làm. Tất cả mọi chuyện đều giao cho người của Sở Bảo vệ yếu nhân của Bộ Tư lệnh Cảnh sát. Mẹ bố khỏi cần suy nghĩ nhiều, thì tôi cũng biết sự khó chịu của những người được nghe cái gọi là Sở Bảo vệ yếu nhân, do toàn những thằng tù phạm mà tướng Pablo tuyển chọn để bảo vệ cho họ. Tôi cười hỏi một câu thăm dò, tại sao người của Sở Bảo vệ yếu nhân của Bộ Tư lệnh Cảnh sát ai cũng bị sức cái tai hết vậy? Đây là một phong tục nhỏ của Bộ Tư lệnh Cảnh sát. Vì việc bảo vệ yếu nhân là một việc tối quan trọng nên ai muốn vào đó phải trích máu ăn thề. Họ cắt lỗ tai để thề sự trung thành của họ đối với tổ chức. Ê, tổ chức hay Tư lệnh Cảnh sát Pablo? Riccolo nhìn tôi bằng một cặp mắt ngạc nhiên. Ông biết gì về bọn bảo vệ yếu nhân này? Ê, khá nhiều. Đại khái chúng nó không trung thành với tổ quốc mà lại trung thành với tướng Pablo. Bây giờ, trong toán người đi theo phái đoàn sang đây, có bao nhiêu người thuộc sở bảo vệ yếu nhân và bao nhiêu người thuộc phòng vệ phủ tổng thống? Riccolo nhăn mặt đáp một cách miễn cưỡng. À, số người thuộc sở bảo vệ yếu nhân đi theo bao nhiêu thì tôi không biết và không được quyền biết. Nhưng tôi biết sở phòng vệ phủ tổng thống chỉ có hai người đi theo, tôi và thằng Juanito. Đáng lẽ tôi không được di chuyển đi chuyến này, nhưng vì Juanito là cháu ruột của tổng thống Miranda, nên ông ta bắt phải đem theo nó. Và vì nó đi theo nên tôi cũng xin cho tôi được đi theo. Chúng tôi là bạn thân, học võ chung với nhau, rồi sau đó vào học chung trường võ bị với nhau. Đây là một tiết lộ khá quan trọng. Nếu như thế thì thằng Riccolo coi như người trong nhà của gia đình Miranda rồi, tôi hỏi. À, nếu như thế thì ông và tổng thống Miranda cũng coi như người ruột thịt trong gia đình chứ? Đúng. Ngày nghỉ cuối tuần chúng tôi thường ghé về miền quê nghỉ mát nơi tư dinh của tổng thống. Ông ta coi tôi như con, nhưng xin đừng hiểu lầm. Juanito và tôi, chúng tôi chẳng bao giờ ý thế mình là con cái mà lợi dụng để thăng quan tiến chức. Thật ra thì tổng thống Miranda đã muốn thăng chức chúng tôi nhiều lần, nhưng chúng tôi từ chối. Chúng tôi còn trẻ, nghĩ rằng việc thăng chức phải ở chiến trường mới đúng. Chúng tôi muốn làm một cuộc cách mạng thực sự để chống đối với cuộc cách mạng giả hình của bọn cộng sản. Có một lần tôi nói tổng thống Miranda rằng nếu ông muốn thật sự muốn giúp chúng tôi thì nên cho chúng tôi ra phục vụ ngoài đơn vị để tác chiến, để chúng tôi được dịp đấu với bọn cộng sản. Tôi nghĩ đó mới là chỗ cho những sĩ quan tốt nghiệp trường võ bị như tôi trổ tài. Nhưng lần nào cũng bị ông ta từ chối. Tại sao vậy? Ý tôi đâu có biết. Hình như tổng thống Miranda luôn luôn sợ cho an ninh của cá nhân mình. Ông cần có một người ruột thịt ở bên cạnh để bảo vệ ông ta. Tôi biết từ lâu đã có một sự rạn nứt giữa tổng thống Miranda và tướng Pablo. Tôi vỗ hai tay vào nhau một cái. Đó là chuyện tôi muốn nghe. Tôi đã ngửi được cái chuyện này ngay từ lúc gặp phái đoàn. Chuyện rạn nứt nó như thế nào? À, chắc ông biết ngày xưa tổng thống Miranda làm tư lệnh cảnh sát và Pablo làm tham mưu trưởng và là cánh tay mặt của Miranda. Khi tổng thống Miranda lên làm tổng thống, ông giao lại toàn bộ tư lệnh cảnh sát cho Pablo. Hai người thề sẽ bảo vệ và che chở lẫn nhau. Nhưng sau khi nắm được toàn thể lực lượng cảnh sát trong tay, Pablo dần dần trở mặt, không còn coi tổng thống Miranda ra cái gì nữa. Tôi cảm thấy phục tôi quá, những gì tôi nghĩ hay đoán không bao giờ trật. Tôi hỏi, thế sao tổng thống Miranda không cách chức hắn đi? Riccolo lắc đầu. Ê, chuyện không có đơn giản như thế. Chắc ông biết rằng chính quyền nước tôi cũng chẳng có đẹp đẽ gì. Nói ra thì mắc cỡ, nhưng từ ông tổng thống trở xuống đều có ăn chia không ít thì nhiều với bọn sức cản bạch phiến. Tóm lại là người nào cũng có tội cả. Và một khi mình đã có tội rồi thì mình khó mà chỉ mặt người khác ra mà bảo thằng này thằng kia là kẻ có tội. Hơn nữa, sự làm ăn đã có dây mơ rễ má hàng chục năm, tổng thống Miranda sợ mình bứt dây thì sẽ động rừng. Trong khi đó, bọn cộng sản cứ lợi dụng việc này để làm mưa làm gió. Tôi gật gục cái đầu ra dấu hiểu biết tình hình này thật chẳng khác gì tình hình ngày xưa ở Việt Nam chút nào. Tôi mới hỏi, ông nghĩ sao nếu chúng tôi giúp tổng thống Miranda tiêu diệt thằng cha tư lệnh cảnh sát? Riccolo hơi giật mình khi nghe như thế. Ê, bạn nói sao? Tôi hỏi bạn nghĩ sao nếu chúng tôi giúp Miranda giết thằng tư lệnh cảnh sát, thằng tướng Pablo? Riccolo nhìn tôi. Ê, tại sao bạn lại muốn giúp chúng tôi như thế? Tại vì gia đình Gadino đã đồng ý giúp chính phủ Colombia. Đây là một vụ đầu tư rất lớn và quan trọng nhất của gia đình Gadino. Nếu vụ đầu tư này thành công, chúng tôi sẽ kiếm được mỗi năm vài tỷ đô la bỏ túi. Ngược lại, nếu thất bại thì chúng tôi chết không còn đất mà chôn. Và bạn biết dân mafia chúng tôi, khi chúng tôi đầu tư vào chỗ nào đó, chúng tôi phải chắc ăn 100%. Chắc ăn trong trường hợp này là chúng tôi cần phải có một chính phủ với một người lãnh đạo mà chúng tôi có thể làm việc được và tin tưởng được. Chứ không phải hôm nay mới làm ông này thì ngày mai nghe tin ông ta đã bị đảo chánh giết chết, phải thương lượng với người khác, vân vân. Chuyện này đã xảy ra ở Việt Nam nước tôi và đã dẫn đến tình trạng suy sụp, mở đường cho sự tháo chạy năm 1975. Chỉ có chừng đó thôi. Riccolo nghe tới đâu thì gặp tới đó, hắn mồi điếu thuốc đầu tiên kể từ khi tôi bắt chuyện với hắn. Tôi nghĩ tổng thống Miranda không thích gì hơn là thích được nhìn thấy cái xác chết của Pablo. Nhưng bạn giết nó bằng cách nào, nó đi đâu cũng có đám cận vệ bao kính ở chung quanh. Bọn này ngay cả tôi cũng phải ngán, võ nghệ chúng nó không giỏi, nhưng chúng sử dụng vũ khí rất tài tình và có nhiều đòn rất thâm độc. Tôi cười nhẹ, ha ha ha, bạn để mấy cái thằng cận vệ đó cho tôi lo. Chuyện tôi muốn nhờ bạn là bạn có cách nào nói chuyện được với Tổng thống Miranda để xin lệnh bật đèn xanh cho tôi không? Bạn là cận vệ của phủ tổng thống, tôi nghĩ chuyện này không khó lắm đối với bạn. Riccolo đứng thường người ra suy nghĩ, tôi nói tiếp. Chuyện này rất quan trọng. Lệnh của sếp tôi là tôi không được làm gì cả nếu không có sự đồng ý của Tổng thống Miranda. Sếp tôi đã tìm cách nói chuyện này với Tổng thống Miranda, nhưng hình như nãy giờ bị cái thằng gia cảnh sát Pablo đứng kế bên nên không có nói cái gì được. Vì thế tôi mới nhờ bạn, và nếu bạn muốn cứu Colombia thì bạn phải giúp tôi. Riccolo nói, à, để tôi vào trong đó tìm cách nói chuyện với Tổng thống Miranda thử xem coi. Riccolo vừa dứt tới đó thì cánh cửa phòng bật mở sau lưng tôi. Tôi quay lui và nhìn thấy một thằng cận vệ sức tay xuất hiện lù lù ở cánh cửa. Tôi nóng mặt, toan thò tay ra sau móc cây chính ly ra và bắn vào cái thằng chó đẻ vừa bước vào. Tôi không hiểu nó nói cái gì, nhưng cứ nhìn khuôn mặt của nó sổ thì thằng này chắc chắn phải đang chửi Riccolo đây. Riccolo cũng trả lời lại bằng một tràng tiếng xì. Riccolo chưa nói hết thì thằng này đã sủa thêm một tràng nữa, giọng lớn hơn lúc nãy. Cứ thế hai người cứ đấu đáp với nhau, văn chương xì bay đầy trời đất. Tôi đứng giữa và cảm thấy hơi bực mình vì không thể nào hiểu được họ đang nói cái gì. Tuy không hiểu một tiếng nhưng tôi biết chắc chắn một điều là cả hai thằng dở tiếng xì để chửi nhau hay ít nhất là đấu khẩu với nhau. Đến một lúc nào đó, thằng cận vệ sức tay tiến tới trước, Riccolo cũng sắn tới, đưa tay chỉ vào mặt nó mà chửi. Chẳng có vẻ gì sợ hãi, thằng kia cũng cung tay lên, thế là hai người bây giờ đứng thủ thế và phùng mang trợn mắt mà chửi nhau càng lúc càng nặng hơn. Mẹ, tôi đâu có thể đứng đây để nghe thiên hạ chửi nhau như thế được, bực quá tôi hét lớn. Ê, đây là gia đình Gadino, đây là lãnh thổ của Hoa Kỳ, hai người có thể nói tiếng Mỹ được không? Nghe như thế thì Riccolo nói ngay bằng tiếng Mỹ. Ê, tôi xin lỗi Mr. Lee, nhưng thằng này đang muốn gây chuyện với tôi. Nó nói rằng một khi về lại Colombia sẽ cho cảnh sát bắt tôi về tội phản quốc. Riccolo nói xong thì thằng cận vệ quay lại, được cặp mắt mất dạy nhìn tôi nói bằng tiếng Mỹ. Ê, mày câm họng lại và đứng xích qua một bên, để tụi tao yên. Đây là chuyện nội bộ của Colombia, nếu mày còn muốn sống thì đừng có xía vào nội bộ chúng tao. Tôi cười nhẹ. Khi sắp sửa giết ai, tôi hay cười nhẹ như thế. Cười là để lòng mình khỏi cảm thấy hối hận. Tôi hỏi bằng một giọng nhỏ nhẹ. Ê, xin lỗi bạn, gia đình Gadino bây giờ hợp tác với chính phủ Colombia. Chuyện nội bộ của Colombia đã trở thành chuyện của chúng tôi. Tôi xin hỏi, bạn muốn câu lưu trung quý Riccolo về tội gì? Tội phản quốc! Tôi cười khì một tiếng, vẫn nhẹ nhàng mềm mỏng. Thưa bạn, nếu người phản quốc được đem ra tòa thì tôi sợ chính ông trung tướng Pablo là người phải ra tòa chứ không phải ông trung quý Riccolo đâu. Nghe nhắc tới cái tên Pablo thì thằng cận vệ nhảy dựng lên như đập phải lửa. Bộ mặt dữ tợn bây giờ càng trở nên dữ tợn hơn nữa. Nó phùng mang trợn mắt nói như đổ lửa ra. Ê, cái thằng da vàng, mày vừa nói gì? Nghe như thế thì tôi biết cuộc đời nó đến đây đã hết. Chưa có người ngoại quốc nào chửi tôi một câu như thế mà còn sống được. Tôi nói với nó bằng một giọng điều hòa, bình tĩnh, vì không ai thèm nổi giận với một cái xác chết bao giờ. Ê, Senyo, tôi vừa nói rằng người phản quốc là ông trung tướng cảnh sát sếp của bạn. Ông ta lừa thầy phản bạn và lừa phản quốc và vừa phản quốc nữa. Lời nói của tôi như dầu đổ vào lửa, thằng cận vệ liền xoay người tiến về phía tôi. Bắp thịt trên đầu cánh tay nó nổi lên cuồn cuộn, chứng tỏ một sự tức giận tực cột tột cùng. Dĩ nhiên là một người da vàng ốm yếu như tôi đâu có thể để một thằng võ nghệ tuyệt luân như thế tới gần mình để đánh mình được. Nó vừa bước chưa được hai bước thì khẩu chính ly như đã mọc cánh bay vào tay tôi. Tôi chĩa cây chính ly vào mặt nó. Ê, mày tiến tới một bước á, tao nổ nát óc. Tôi nói thế nhưng trong bụng thì cứ cầu cho nó tiến tới. Nhưng hình như số nó chưa chết hay sau đó nên nó dừng lại. Có lẽ cặp mắt của tôi ghê quá nên mới làm cho nó ngừng lại như thế. Tôi nhủ với lòng mình. Nhưng nó chỉ ngừng lại một chút rồi nghĩ sao không biết, nó lại hùng hổ tiến tới nữa. Tôi chỉ chờ có thế. Tôi đẩy liền hai phát vào chính giữa mặt thằng khốn, đẩy nó nhào ra sau. Riccolo đưa hai tay lên ôm mặt rú lên một tiếng kinh hãi. Ê, trời ơi, Mr. Lee, ông giết nó chết rồi. Tôi nhún vai, giọng lạnh lùng. Chắc Trung Quý chưa bao giờ nhìn thấy người chết. Trong chiến tranh, người chết là chuyện thường. Ông bạn phải tập cho quen đi. Kể từ nay cho đến khi Colombia được cứu thoát khỏi nạn cộng sản, cảnh giết chóc này sẽ tái diễn ra hàng ngày. Ricardo tới quỳ bên xác thằng khốn, đưa hai tay nâng mặt nó lên làm như muốn kéo nó về với đời sống hiện tại. Nhìn như thế thì tôi biết cha Trung Quý Ricardo còn non nớt và ngây thơ lắm. Thế mới biết con người dù được huấn luyện trong trường võ bị hay trường gì cũng không bằng được kinh nghiệm ở chiến trường. Tôi nói, ông chuẩn bị để giúp tôi. Ở ngoài còn mấy thằng nữa và chúng nó sẽ tới đây liền bây giờ. Đừng có ngồi đó mà thương xót cho nó. Nhưng Riccolo hình như không nghe được những lời gì tôi nói. Hắn bưng đầu xác chết lên, vừa lắc đầu vừa sổ ra một tràng tiếng xì. Tôi liếc nhìn hắn rồi lắc đầu tiến ra ngoài cửa. Hai tiếng súng chắc chúa của tôi nổ to quá và bất ngờ quá nên ai cũng nghe được. Tôi dự đoán một cảnh hỗn loạn sẽ xảy ra và tôi phải chuẩn bị. Thật thế, tôi phóng ra ngoài để kịp nhìn thấy ba thằng cận vệ khác của Pablo. Xin mở ngoặc, có lẽ một thằng từ trong phòng khách chạy ra, xin đóng ngoặc. Đang đổ xô về phía tôi, một trong ba thằng đã thủ sẵn một cây Uzi trong tay. Cặp mắt phi công của tôi liếc nhanh một vòng để lượng định tình hình. Gần tôi nhất, Brenda và Laura ở phòng kiểm soát TV cũng phản ứng khá lẹ. Họ đóng liền cánh cửa duy nhất ăn thông ra hành lang. Cánh cửa này bằng kính dày có thể chắc chắn và chắn đạn được và được điều kiện bằng điện tử tốt trong căn phòng khách chính nơi chúng tôi họp lúc nãy. Tôi không nhìn thấy được nhiều, nhưng khi nhận có nhiều người chạy qua chạy lại và nhiều tiếng ồn ào huyên náo nổi lên. Cứ để cho họ huyên náo với nhau. Tôi phải giải quyết mấy thằng cận vệ này trước, bắt đầu là cái thằng đang cầm cây Uzi. Tôi nhếch người ra một cái là họng cây chính ly của tôi mau mắn khạc ra hai cục lửa liền. Tôi đẩy hai phát vào giữa mặt thằng cầm Uzi đang chạy tới. Nó ngã chúi tới trước, nhưng trước khi gục ngã, bàn tay cầm súng của nó cũng rải được một tràng đạn lên sàn nhà, cài thành một hàng lỗ lớn và vôi và mảnh vụn xi măng rớt lỗ chỗ xuống đất. Tiếng súng Uzi nổ nghe khủng khiếp hơn cả tiếng chính ly của tôi gấp mấy lần. Tốt, thế là xong một thằng, còn hai thằng nữa. Bọn tù phạm này chết đi đứa nào thì đỡ đứa đó. Tôi xoay họng súng sang thằng thứ nhì, lúc chưa kịp bóp cò thì hai thằng chúng nó đã bay ngay xuống đất. Đồng thời hai họng súng đen ngòm đã đồng loạt chĩa về hướng tôi. Kinh thật, tôi thầm phục chúng nó. Bọn này được người nhái siêu của Mỹ huấn luyện chống du kích, hèn gì phản ứng chúng nó lanh lẹ quá. Nhưng dù chúng nó xuất thân lò siêu của Mỹ hay lò gì đi nữa thì cũng không thể nào nhanh được bằng ông phi công Việt Nam này. Trước khi họng súng của chúng khạc lửa thì tôi đã nổ được hai phát vào mặt thằng thứ hai. Tôi vừa kịp nhìn thấy nó ưỡng người lên thì mình cũng phải lui lại vào phía trong vì họng súng của thằng thứ hai đã bắt đầu khạc lửa. Cái đáng sợ là nó khạc lửa một cách vô cùng chính xác. Dân được siêu huấn luyện có khác, nó nổ hai phát liên tiếp đúng như sách vở dạy. Tiếng súng nổ thật ngọt, đúng là tiếng súng của cây Beretta. Sau hai tiếng nổ ngọt liệm là tiếng đạn bay xé gió. Khung cửa nơi tôi đứng bị đục thủng hai lỗ gần nhau khoảng đầu người. Phát này cách phát kia chỉ chừng một inch. Thằng này biết bắn súng đây, nhưng dù sao thì tôi cũng đã nổ chết thêm được một thằng nữa là thằng thứ hai. Đúng như sách vở của quân trường Thủ Đức dạy, khi địch vừa ngưng bắn là lúc mình nhào ra. Hai tiếng súng của nó vừa dứt là tôi lập tức thò đầu ra ngoài. Nhưng mắt tôi vừa nhìn thấy nó, chưa kịp làm gì thì họng súng quái ác của nó lại lóe lên một phát lửa lần nữa. Tôi giật mình, thế là chưa kịp nổ phát nào, tôi đã phải rút người trở vào trở lại. Đúng là một tay nghề. Lần đầu tiên kể từ khi xuống New Orleans, tôi biết mình chạm phải một bọn bắn súng chuyên nghiệp. Chúng nó có bản lãnh ghê gớm hơn tôi tưởng nhiều. Dân mafia địa phương ở đây chắc đấu súng không lại chúng đâu. Riêng thằng này, muốn hạ nó tôi phải dùng kế khác mới được. Điều tôi suy nghĩ là chúng nó có tới gần chục thằng. Tôi ra tay bất ngờ, như thế mà chỉ quất được mới có ba thằng. Những thằng còn lại chắc là khó đầy. Phát súng ân tình, phần thứ 185 đến đây đã chấm dứt. Xin tiếp tục theo phần 186.